Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1717, chương 1718, ta đối với ngươi có lòng tin. Tôn Sách nhìn lấy trong hộp Trần Khuê huynh đệ cha con thủ cấp. Nghe Lâm Vũ bình luận hết giao chiến đi qua, riêng là nghe đến Trần Khuê trước khi Lâm Trung cảm khái. Nhịn không được, phốc phốc, một tiếng bật cười. Cả nhà Trung liệt, cái này trò đùa mở có chút lớn. Nếu như ngươi nói mình là liệt sĩ, miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận. Trung lại tuyệt không sang bên. Lâm Vũ có điểm tâm hư, xin giúp đỡ xem Lưu Thành liếc một chút. Lưu Thành đứng bình tĩnh ở một bên, không nói một lời. Tôn Sách nhìn đến Lâm Vũ ánh mắt, khoát khoát tay, nên giết liền phải giết. Bất quá diệt cả nhà người ta sự tình phải cẩn thận, ảnh hưởng không tốt. Lâm Vũ buông lỏng một hơi, khom người đáp ứng. Ấy, Lưu Quốc tướng, ngươi cứ nói đi. Lưu Thành gật gật đầu, tướng quân nói rất đúng. Trần Khuê huynh đệ cha con tự nhiên là đáng chết, nhưng Trần thị tộc nhân cùng bộ khúc, nô tỳ tội không đáng chết. Như thế giết làm trời nổi giận, cũng dễ dàng khiến người ta chỉ trích, có công báo tư thù hiềm nghi. Nghe đến không có, Tôn Sách nhìn xem Lâm Vũ. Lâm Vũ là Lâm Phong đệ đệ, nguyên bản cùng là cái hiệp khách, võ nghệ không tệ, tác chiến cũng dũng mãnh. Nguyên bản theo Lâm Phong đóng giữ Ngô quận, năm nay vừa mới bị ra làm quan, Tôn Sách an bài hắn đến Hạ Bì làm quận úy, là hy vọng hắn có thể phát huy sở trường. Không nghĩ tới tiểu tử này lập công sốt ruột, giết tâm quá nặng, thế mà đem Trần gia diệt môn. Nghe đến, Lâm Vũ không ngớt lời đáp ứng, không dám cãi lại. Công tội bù nhau, ban thưởng không có, còn muốn phạt. Tôn Sách ngồi trở lại đi, vỗ vỗ bàn trà tay vịn, về sau mỗi tháng đến quận học nghe 2 lần tiết, tranh thủ thời gian 1 năm bên trong đem Mạnh Tử xong. Có cái gì không biết, hướng Lưu Quốc tướng thường xuyên mời dạy. Làm quận úy không phải trong quân đội làm đô úy, muốn khống chế lại chính mình sát tâm, cho dù là thân bất do kỷ, không giết không được, cũng là giết một người dân trăm người, không thể lạm sát, hiểu chưa? Minh bạch, minh bạch. Lâm Vũ cười hì hì không ngớt lời đáp ứng. Lui ở một bên, Tôn Sách sai người vì Lưu Thành, Lâm Vũ xếp ghế, thương lượng khắc phục hậu quả thủ tục. Lâm Vũ chuyện này là một cái rất nguy hiểm tín hiệu. Tuy nhiên hắn tăng cường quân bên trong tướng sĩ văn hóa học tập, đại đa số người đều hiểu biết chữ nghĩa, viết công văn mệnh lệnh không ngại, nhưng dù sao cũng là quân đội. Văn hóa tu dưỡng tổng thể hơi thấp, liền xem như giảng võ đường cũng lấy truyền thụ binh pháp làm chủ. Mỗi ngày muốn thì là làm sao giết chết đối thủ, làm quận úy không là một chuyện, tuy nhiên cũng khó tránh khỏi gặp được vô cùng hung ác đối thủ. Nhưng đại đa số thời điểm vẫn là phổ thông người dân, cho dù có sai cũng tội không đáng chết. Nếu như cũng giống như Lâm Vũ làm như vậy, khó tránh khỏi sẽ có người vô tội. Cảnh sát cùng quân nhân dù sao không phải một cái khái niệm. Thời đại này người không rõ ràng, hắn lại vô cùng rõ ràng, như là đã nhìn đến loại này không tốt manh mối, đương nhiên muốn cho giải quyết. Cái này xuất ngũ lão binh về nhà làm đình trưởng thật là một cái tăng cường khống chế tốt biện pháp, nhưng tư duy cùng phương thức làm việc phải thêm để điều chỉnh. Nếu không bất lợi cho nội bộ đoàn kết. Lưu Thành đối Tôn Sách khái niệm vô cùng đồng ý, vốn là có chút ý kiến, hiện tại cũng tiêu tan hơn phân nửa. Hắn hướng Tôn Sách báo cáo Hạ Bì quốc tình huống. Đi qua Đào Ứng nỗ lực, Dự Châu thế gia đã cơ bản tiêu diệt toàn bộ hoàn tất. Hiện tại chủ yếu nhiệm vụ là khôi phục dân sinh. Thanh Từ là Hoàng Cân đại loạn nặng nề nhất. Từ Châu không có Thanh Châu nghiêm trọng, nhưng cũng tổn thất không nhỏ, lại thêm Trách Dung chi loạn, Lưu Hòa nhập chủ lúc phát sinh mấy lần chiến sự, Hạ Bì nhân khẩu tổn thất so sánh đại, đại khái chỉ còn lại có trước kia 6 thành. Lưu Thành hy vọng Tôn Sách hạ lệnh rời đến Giang Nam từ Châu Bách Tính về nhà. Đền bù nhân khẩu không đủ vấn đề. Tôn Sách không có lập tức đáp ứng Lưu Thành. Từ Châu cố nhiên trọng yếu, nhưng Giang Đông càng trọng yếu. Khiến người ta miệng chảy trở về tất nhiên sẽ ảnh hưởng Giang Đông phát triển. Cái này cùng hắn hướng Nam chiến lược có xung đột. Lưu Thành đứng tại hạ bì tướng góc độ nhìn vấn đề. Độ cao không đủ, có thể thông cảm được. Hắn muốn theo tổng thể chiến lược cân nhắc, không có thể tùy ý sửa đổi. Riêng là Từ Châu Thứ Sử còn không có quyết định nhân tuyển tình huống dưới. Cùng Lưu Thành, Lâm Vũ nói nửa ngày, chiêu đãi đám bọn hắn ăn một bữa cơm rau dưa. Lưu Thành hòa Lâm Mưa cáo từ về sau, Tôn Sách cùng đang trực ra Cát Lượng, Dương Nghi nói chuyện phiếm. Hỏi bọn hắn nên xử lý như thế nào Từ Châu sự tình. Từ Châu nhân khẩu vốn là không nhiều. Hiện tại tổn thất lại lớn như vậy. Nếu như không quản được hỏi. Vượt biển đánh Liêu Đông chiến lược thực hiện sẽ có khó khăn. Gia Cát Lượng là Lang gia người. Đối Từ Châu tương đối quen thuộc. Hắn đưa ra một cái đề nghị. Theo trên địa lý tôi nói. Thanh Châu, Duyện Châu. Từ Châu cần phải chỉnh hợp cân nhắc, cái này ba châu lấy Thái Sơn làm trung tâm, tựa như là Thái Sơn dọc theo đi ba cái góc, Thái Sơn đã đem ba châu ngăn cách đến, lại đưa đến câu thông sâu chuỗi tác dụng, cân nhắc Từ Châu vấn đề cần phải lấy Thái Sơn làm trung tâm. Chủ tính chung ba châu tiến hành cân nhắc, tại Duyện Châu còn từ Tào Ngang khống chế tình huống dưới. Thanh Châu Từ Châu càng không thể tách ra, Thanh Châu là tiền tuyến, đất cày có hạn, nhân khẩu tổn thất so Từ Châu còn nghiêm trọng hơn, lương thực cung cấp gánh vác đại bộ phận muốn dựa vào Từ Châu. Nếu như Từ Châu không thể cấp tốc khôi phục, thế tất sẽ ảnh hưởng hướng Bắc tiến công chiến lược. Tôn Sách biểu thị đồng ý, nhân khẩu không đủ, Từ Châu như thế nào mới có thể mau chóng khôi phục? Gia Cát Lượng nói ra, Từ Châu đất cày vốn là tính toán không nhiều, nổi danh địa tiểu nhân chúng, thịnh nhất lúc hơn 570.000 hộ, 2,7 triệu miệng, coi như tổn thất 6 thành, còn có hơn 200.000 hộ, hơn 1 triệu miệng, đủ để trồng trọt Từ Châu đất đai, không đủ khả năng, cũng có thể thông qua gia tăng châu cày, sử dụng kiểu mới nông cụ đến giải quyết. Chỉ cần những người này có thể an cư lạc nghiệp, lương thực sản lượng giảm nhỏ sẽ không quá nghiêm trọng. Từ Châu ven biển, đại bộ phận đất cày tập trung ở Tứ Thủy phía Tây. Tứ Thủy lấy đông bãi bùn địa cũng không thích hợp trồng trọt. Ngược lại là thích hợp chăn heo, có thể đem phần lớn người miệng tập trung đến Tứ Thủy phía Tây. Trồng trọt sản lượng cao lương ruộng. Tại Tứ Thủy lấy đông xây một số trại nuôi heo, phái một số người trông coi là được. Heo thói quen về ăn tạp, ăn cỏ dại là được. Thịt có thể bổ sung lương thực không đủ, da có thể xử lý da, dân dụng, quân dụng đều có thể. Gia Cát Lượng chậm rãi mà nói, thuận miệng báo ra từng chuỗi con số. Tôn Sách nhìn ở trong mắt, mừng ở trong lòng. Đây chính là suy một ra ba thiên tài, chỉ cần dẫn thích hợp, tiền đồ bất khả hạn lượng, đáng tiếc hắn quá trẻ tuổi, sang năm mới 16, nếu như là 26, hiện tại liền có thể đem Từ Châu giao cho hắn phụ trách. Khẳng định so Đào Thị huynh đệ xuất sắc, bọn họ đang nói, Quách Gia bước nhanh đi tới, mặt mũi tràn đầy vui mừng, tướng quân. Trương trưởng sử có tin tức đến, hắn đã cùng Triệu Ôn thỏa đàm, triều đình chiếu thư đã hạ, Triệu Ôn tại Nam Dương các loại trưởng công chúa xa giá. Đến lúc đó cùng một chỗ đến đây truyền chiếu, Tôn Sách nghe, cũng thật cao hứng, triều đình đáp ứng chúng ta điều kiện. Trên cơ bản đều đáp ứng, chỉ có một điểm khác nhau, đổi phong tướng quân vì Ngô Hầu. Lấy Ngô quận vì thực ấp, lại không có cho tướng quân vương tước, nói là phải chờ tướng quân bình định u ký, lập xuống không lập chi công lại phong vương. Quách gia nói, đem Trương Hoành thư tín đưa qua. Tôn Sách nhìn, nhịn không được cười lên. Triều đình thật sự là đến chết vẫn sĩ diện, đến một bước này còn chết níu lại sau cùng một khối tấm màn che không thả. Không chịu phong vương, có lẽ thiên tử còn không có sau cùng nhận thua, còn trông cậy vào cầm tới những cái kia quân giới, lương thực sau có thể bình định Lương Châu, sau đó dẫn Lương Châu tinh nhuệ xuất quan, quét ngang Quan Đông, muốn bình định Lương Châu. 300 triệu sao đủ, 3 tỷ còn tạm được. Tôn Sách cong lại bắn ra thư tín, có chiếu thư. Tiến công U Châu thì danh chính ngôn thuận. Phụng Hiếu, ngươi đến rất đúng lúc. Chúng ta vừa mới đang thương lượng Từ Châu sự tình. Khổng Minh đề nghị tại Từ Châu đồn điền. Ngươi cùng một chỗ nghe một chút. Ra nghĩ kế, nhìn xem có hay không thí sinh thích hợp làm Từ Châu thứ sử. Quách gia không cần nghĩ ngợi, thốt ra, tướng quân, hiện tại không nên điều chỉnh Từ Châu thứ sử nhân tuyển. Vẫn là Từ Đào Thương đảm nhiệm so sánh phù hợp, ta lo lắng hắn năng lực không đủ. Năng lực không đủ, có thể an bài trợ thủ đắc lực. Đào Ứng đã chuyển nhiệm Cửu Giang Thái Thú, lại đem Đào Thương rời. Sẽ có người lòng nghi ngờ tướng quân lương bạc. Đối thu thập nhân tâm bất lợi, thì liền Đan Dương người đều có thể có ý kiến. Chờ thêm 2-3 năm, lại đem Đào Thương chuyển nhiệm hắn chức thuận lý thành trương. Tôn Sách suy nghĩ một chút, cảm thấy Quách gia nói cũng có đạo lý. Từ Châu hiện tại cần yên ổn, cần khôi phục nguyên khí, không nên động tác quá lớn. Riêng là phát sinh Trần Thị diệt môn sự kiện về sau, Đào Thương mới có thể đồng dạng, cũng không có dã tâm gì. Loại này người thích hợp nhất làm khôi lỗ. Trong đoạn thời gian này, hắn phần lớn thời gian đều sẽ lưu tại Từ Châu. Lượng Đào Thương cũng không có can đảm gây sự. Người nào làm khác trợ thủ so sánh phù hợp. Lữ Đài, Tôn Sách cười. Đây là một cái so sánh thí sinh thích hợp. Lữ Đài ở bên cạnh hắn hơn một năm, làm việc ổn trọng, đã có quan sát cục diện vừa tỉ mỉ, là cái có thể một mình đảm đương một phía nhân tài. Huống hồ hắn là Quảng Lăng người, từ hắn đến hiệp trợ Đào Thương, có thể nhất trấn an Từ Châu nhân tâm. Được, thì hắn, Tôn Sách ngay sau đó để Dương Nghi ra ngoài tìm Lữ Đại. Quách gia lại nói với Gia Cát Lượng, Khổng Minh, người huynh trưởng đi ra ngoài du lịch, có thể từng trở về. Nhanh, năm trước có sách đến, nói là các loại khí trời ấm áp chút, đường tạm biệt, hắn liền chuẩn bị hồi Từ Châu. Hắn đều đi những địa phương nào? Đi trước Liêu Đông, về sau lại một đường hướng Tây, đi Ngư Dương, Nghiễm Dương kéo một cái. Hiện tại ở đâu? Lần trước trong thư nói tại Đại Quận, hiện tại ở đâu cũng nói không chính xác, có thể sẽ tiến vào Ký Châu. Quách gia gật gật đầu, không tiếp tục hỏi, chờ một lúc, Lữ Đại theo Dương Nghi đi tới. Hắn còn không biết Tôn Sách tìm hắn có chuyện gì. Chắp tay thi lễ, Tôn Sách đi thẳng vào vấn đề, hỏi hắn như thế nào chữa trị Từ Châu tương đối thích hợp. Lữ Đại nghĩ một lát, sách mấy điểm ý kiến, cùng Gia Cát Lượng thuyết pháp đại khái tiếp cận. Chỉ là hắn suy nghĩ điểm là trấn an Từ Châu nhân tâm. Cho ngươi đi thứ sử phủ hiệp trợ Đào Thương. Thế nào? Lữ Đại cũng không nghĩ nhiều, gật đầu đáp ứng. Quách gia thấy thế, nhắc nhở, Lữ Định Công, tướng quân cho ngươi đi thứ sử phủ cũng không phải làm tướng quân tay mắt, mà chính là làm tướng quân nanh vuốt. Ngươi biết trong này nặng nhẹ sao? Lữ Đại ngạc nhiên, không dám tin tưởng lỗ tai mình, quay đầu nhìn Tôn Sách, một câu cũng nói không nên lời. Hắn xác thực như Quách gia chỗ nói, chỉ là coi là đi giám thị Đào Thương, làm Tôn Sách tai mắt, không nghĩ tới Tôn Sách sẽ để cho hắn thực tế phụ trách chuyện gì vụ. Thứ sử phủ là phụ trách toàn châu sự vụ, chí ít trên danh nghĩa như thế. Hắn ra làm quan không lâu, chỉ ở Lưu Hòa chủ chính thời điểm làm qua một đoạn thời gian quận lại, còn không có phụ trách cụ thể chính vụ, hiện tại đột nhiên muốn đem một châu sự vụ giao cho hắn. Hắn có chút tâm thần bất định, tướng quân, ta sợ là khó trọng tài đảm nhiệm. Tôn Sách khoát khoát tay, ra hiệu Lữ Đại không cần khẩn trương. Lữ Đại xác thực không có quá nhiều thực hành kinh nghiệm, nhưng hắn một năm này tham gia vô số lần hội nghị, có chút hội nghị ghi chép vẫn là trải qua hắn chi thủ chỉnh lý, đã tích lũy đầy đủ lý luận, chỉ là thiếu khuyết một cái thực tế thao tác cơ hội thôi. Lấy hắn tính cách, đây không phải việc khó gì. Nếu không phải như thế, Quách gia cũng sẽ không hắn, có thể đem hắn Mạc phủ các hạng sự vụ an bài đến thỏa thỏa đáng gián, còn có thể không quản được tốt một châu. Định công, ta đối với ngươi có lòng tin, ngươi cũng muốn đối với mình có lòng tin. Lữ Đại nhiệt huyết dâng lên, khom người lĩnh mệnh. Ây, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN